Đô thị tu chân y thánh, 488, chương 488, hắn so với ta nói càng có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân lượng Trần Hoa Tần dù kết quả cũng như thế một sấp dày tuổi, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm phân lượng loại vật này, không có thể như vậy nói ra được mà là người khác nể tình cho. Người nếu thực lực so ra kém người khác dựa vào cái gì nói có phân lượng. Có thể nghe nói, bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí La thủ trưởng lại cơ nhiên như vậy mở miệng, cái loại này rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh thường đang nói, thẳng nhượng điện thoại đầu này Trần Hoa Tần mạnh một màu thay đổi, thần sắc sợ hãi. Hắn lại không ngốc, đương nhiên minh bạch có thể La Viễn Chí loại này ngành đặc biệt người đứng đầu trong miệng nói ra những lời này, ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tiểu tử kia có nội tình cùng thực lực thật so với hắn La Viễn Chí đều cường. Nghĩ đến đây, dù là Trần Hoa Tần loại này vãng giới quân đội đại lão cũng không nhịn được trên trán mồ hôi lạnh một giọt tích xuống, ngay sau đó cặp kia già nua trong con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ. Đến bây giờ hắn đều vẫn là không cách nào tưởng tượng đường đường La Viễn Chí, vãng giới tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu, hiện giữ nước Cộng Hòa ngành đặc biệt. Phi báo người đứng đầu, vì sao cơ nhiên sẽ nói ra những lời này? Chẳng lẽ, trong mắt hắn, cái loại này cũng chỉ có hơn 20 tuổi chưa đủ lông đủ cánh mao đầu tiểu tử thật có hắn nói kinh khủng như vậy? Nói phân lượng so với hắn La Viễn Chí cũng còn nặng. Nhất niệm đến nước này dù là Trần Hoa Tần trong lòng có thứ cựu thành lão Trần ra cái loại này quái vật lớn trống, giờ này khắc này cũng hoàn toàn không nhẫn nại được có chút hốt hoảng, hướng về phía bên đầu điện thoại kia ngưng trọng, bất an nói. Là lão ca, xem ở chúng ta coi như là một đời người phân thượng, dĩ vãng quan hệ cũng còn không có trở ngại. Người có thể hay không thẳng thắn nói cho ta biết tiểu tử kia, đến tột cùng lai lịch gì, hắn. Thật có như ngươi nói vậy từ, ai, nghe vậy bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn xem ở năm đó hai người không tính là kém tình cảm, quan hệ trên, lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Trần lão đệ, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây La Viễn Chí còn là bán một mình ngươi mặt mũi. Ta biết các ngươi lão Trần gia cùng tiểu tử kia, năm đó tựa hồ có chút dính dáng ân oán. Bất quá các ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên hỏng quy củ, đi quấy rối mẹ của hắn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy loại hành vi này có chút hơi quá đáng sao? Phải biết rằng, mẫu thân hắn thế nhưng tiểu tử kia nghịch lân. Ngươi đều biết, có thể tiểu tử kia dù sao cũng là Trấn Quốc nhi tử trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, mà hôm nay chúng ta lão Trần gia rơi vào khốn cảnh, chỉ có hứa lão thái gia có thể giúp chúng ta đi ra đi, lẽ nào thân vì gia tộc một phần tử, hắn không đương nhiên cần vì gia tộc cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Vừa nghe đến La Viễn Chí trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện thiêu minh, Trần Hoa Tần không khỏi hơi biến sắc mặt thay đổi, sau đó thẳng thắn trắng ra nói. Hiển nhiên, coi như biết hiện tại, trong lòng của hắn cũng còn ôm như vậy thâm căn cố đế ý tưởng. Trong mắt hắn Trần Phi chính là Trần Trấn Quốc nhi tử trong cơ thể giữ lại bọn họ lão Trần ra máu, mà bây giờ gia tộc gặp nạn thân vì gia tộc một phần tử, há có thể không cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Đây là đương nhiên a, một phần tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí nghe nói như thế, lại chào phúng vậy lắc đầu thản nhiên nói. Trần Hoa Tần, nói lời này ngươi cũng không ngại mặt đỏ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu tiểu tử kia không giống như bây giờ xuất sắc nói, các ngươi Trần gia, biết hai mẹ con bọn họ sao? Ta nếu không tính sai, các ngươi đều đã đem hai mẹ con bọn họ quên lãng hơn 20 năm đi. Vì sao hiện tại lại nhớ ra rồi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần già nua khuôn mặt trên. Đương nhiên, cứng đờ, nhưng vẫn là sau đó cứng rắn cái cổ nói. Chúng ta lão Trần gia thân phận gì địa vị gì? Không cần phế vật, vậy ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia sẽ giúp các ngươi lão Trần gia đi xuất hiện ở khốn cảnh. Thế mà nghe thế, La Viễn Chí La thủ trưởng trực tiếp cười lạnh, nói. Trần Hoa Tần, ngươi đã muốn hỏi ta đây hiện tại cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Ở chúng ta phi báo nội bộ, lời của hắn so với ta càng có tác dụng. Ngoài ra ngươi biết hiện tại chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết một điểm, chỉ cần là... Lý, để ý đứng ở đó tiểu tử bên này, bất kể là ai chúng ta phi báo đều biết đem hết toàn lực chống đỡ hắn đến cùng. Quảng cáo, thậm chí nói đến đây trong lòng của hắn đều còn có một câu chưa nói xong. Đó chính là không chỉ là bọn họ phi báo chỉ cần là. Lý, để ý đứng ở đó tiểu tử bên kia chỉ sợ cũng liên hứa ra, hứa lão thái gia bên kia đều biết đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Vì vậy lão Trần gia. Xin lỗi, lấy tiểu tử kia bây giờ bối cảnh, sợ rằng thật còn có chút coi thường. Chớ nói chi là đáng sợ nhất còn là ngay cả hồ báo đường cái loại này tồn tại, đều bị diệt ở tại trong tay của hắn. Là lão ca ngươi, dù là Trần Hoa Tần coi như là một vị nhân vật vãng giới quân đội đại lão, hiện tứ cựu thành lão Trần gia bối phận già nhất lão nhân một trong, nghe nói như thế còn là ứa ra hàn khí tứ chi băng lãnh. Dù sao đến rồi bọn họ loại tầng thứ này, năm đó đều là từ cái loại này gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ chính trị trong quan trường trộn tới được nói làm sao có thể tùy tiện như vậy. Rất lâu coi như là nắm chặt chín thành cũng sẽ bởi vì một thành không xác định tính mà không đem lời nói thấu nói chết, đây là cái gọi chú ý, nhưng còn bây giờ thì sao, là viễn chí loại này tên đều có thể đem lời như vậy nói xong như vậy trắng ra, như vậy thấu triệt thậm chí ngay cả. Đem hết toàn lực, cái từ này đều nói ra, có thể nghĩ, hắn rốt cuộc biết là viễn chí vì sao đột nhiên cùng điên rồi vậy, hướng con của hắn hạ thủ. Nguyên lai chỉ nếu đắc tội tiểu tử kia, hãy cùng đắc tội hắn La Viễn Chí, đắc tội dưới tay hắn nắm trong tay ngành đặc biệt phi báo không khác nhau. Thậm chí ngay cả hắn đều chính mồm nói ra cái loại này nói. Ở chúng ta phi báo nội bộ, lời của hắn so với ta càng có tác dụng. Hắn là ai vậy, tiểu tử kia sao, nghĩ đến đây Trần Hoa Tần nhịn không được bởi vì kinh khủng mà cả người thanh âm già nua bỗng nhiên run lên, môi thẳng run run. Đến mức lần này chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Người biết mẫu thân hắn ở trong mắt hắn phân lượng nặng bao nhiêu? Tối thiểu nếu để cho tiểu tử kia biết năm đó sự kiện kia mà các ngươi lão Trần gia là thế nào đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành, sợ rằng. Tốt rồi, cái cần nói đã nói hết, Trần lão đệ ngươi về sau còn là đừng gọi điện thoại cho ta, ta phải tị hiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Viễn Chí nói, lại trực tiếp cúp điện thoại. Tị hiềm, nghe được cái lỗ tai bên cạnh truyền đến ống nghe âm thanh bận, Trần Hoa Tần ra mặt từ run lên, lau một cái tức giận hiện lên, mạnh một cái tát rơi vào trên bàn sách. Ken két, một tiếng, thậm chí ngay cả bàn học một góc đều thiếu chút nữa bị đánh rớt. Hiển nhiên hắn là thật thực sự vạn phần thật không ngờ từ La Viễn Chí trong miệng cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Tị hiềm, đây là đang coi thường hắn Trần Hoa Tần, coi thường bọn họ lão Trần gia. Ta, ngươi, tuy rằng trong lòng tức giận đã nồng nặc đến sôi trào trình độ thế mà Trần Hoa Tần run rẩy trong con ngươi, nhưng vẫn là ức chế không được có lau một cái thấp thỏm lo âu từ từ hiện lên, thậm chí càng phát ra nùng dày. Bởi vì, này sự kiện tựa hồ xa không có trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa ngay cả La Viễn Chí cái loại này vãng giới tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu, hiện giữ ngành đặc biệt phi báo người đứng đầu cư nhiên đều nguyện ý vì tiểu tử kia theo chân bọn họ lão Trần gia cùng hắn Trần Hoa Tần cưng rắn đến, một điểm quay về chỗ trống cũng không có. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể đúng như La Viễn Chí trong miệng theo như lời tiểu tử kia bây giờ căn bản tựu chướng mắt bọn họ lão Trần gia. Nhưng lại thật có tư cách chướng mắt. Nếu không làm sao có thể liên La Viễn Chí cái loại này cáo già đều nói như vậy. Đem hết toàn lực, đáng chết, làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy a? Cái loại này ở nông thôn nữ cuộc sống tiện trùng, từ nhỏ chính là người hạ đẳng, ti tiện, dựa vào cái gì có thể bò cho tới hôm nay loại tình trạng này. Lão Trần, thế nào? La Viễn Chí nguyện ý đem duy núi thả sao? Mà nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh hắn bạn già mà lo lắng nói, gấp đến độ thiếu chút nữa liên nước mắt tất cả đi ra. Để xuống cái rắm, Trần Hoa Tần mặt âm trầm nổi giận mắng, để xuống, vừa rồi mở điện nói đối phương đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, thả người. Đó là tuyệt đối không có khả năng để xuống, sợ rằng tối thiểu, cũng phải đợi được chuyện này triệt để có cái kết quả sau rồi hãy nói. Nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được buồn bực không ngớt trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Bởi vì lấy tiểu tử kia tính cách đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này. Hắn thực sự sẽ thả người sao? Cùng lúc đó, bên kia Bắc Sơn thị Thành Dương huyện ta cao cấp khách sạn nội, vẻ mặt sợ hãi cùng run run Trần Duy Sơn, gần như sụi lơ theo, bị dẫn tới một cái bên trong gian phòng. Người chính là Trần Duy Sơn. Bên trong gian phòng, Trần Phi hai chân chéo ngoẩy mặt không biểu tình nhìn người, trong con người đã có loại lạnh đến giống như băng bột phấn vậy hàn khí, phảng phất băng tuyết vậy bao phủ ở chung quanh, khiến bên trong gian phòng không khí chính là nhiệt độ đều tốt giống như giảm xuống không ít, cũng khiến sụi lơ bị bắt theo vào Trần Duy Sơn một trận hết hồn, miệng không cầm được run run. Quảng cáo, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ba ta thế nhưng Trần Hoa Tần, ngươi muốn làm gì? Trần Duy Sơn sắc lệ nội cha lắp bắp nói, ta muốn làm gì, rất đơn giản, ta bây giờ muốn làm thịt ngươi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng màu sắc trang nhã càng ngày càng nghiêm trọng, ngay sau đó để lộ ra điềm nhiên nói. Ngươi nói cái gì, mà đang nghe trước mắt tiểu tử này mặc danh kỳ diệu như vậy. Kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Trần Duy Sơn một bên không hiểu cảm giác có một hàn khí từ sau lưng cột sống lặng yên bốc lên, nhưng một bên hắn lại cũng không nhịn được ồn ào cười ha hà, vẻ mặt vặn vẹo cùng trào phúng. Giết ta, tiểu tử, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi hắn ma, ba, thế mà hắn lần này ngay cả lời đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên trong mắt trong tầm nhìn một đạo thân ảnh dường như u quỷ vậy xuất hiện hoành lược đến trước mặt hắn. Cũng Vương Đại Sơn một đôi mắt mạo hiểm làm cho hung quang, nâng tay lên chính là hai cái tát không chút do dự quang tới. Phải biết rằng Vương Đại Sơn thế nhưng một vị địa đạo đạo cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là xưa nay lấy, nham hiểm, theo xưng nhân vật hung ác nén giận dưới há có thể thủ kình hơi nhỏ. Nhất thời trực tiếp hai cái tát thiếu chút nữa đem Trần Duy Sơn phiến đến trên vách tường đi dán, trong miệng hàm răng càng hàm chứa tiên huyết phun ra ngoài, sau đó trong nháy mắt hầu như miệng cùng nửa bên mặt đều đã sưng cùng cái gì vậy? Người, ta, ô, nhất thời Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc kinh khủng cái cùng cái gì tựa như, bưng nửa bên mặt cùng miệng tại nơi thống khổ kêu rên, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục có chút tỉnh ngộ lại trước mắt bọn người kia, hình như là thật là đến thực sự. Người, các ngươi rốt cục là ai? Hắn vẻ mặt hoảng sợ nói, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.